Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 470, ly khai điều kiện. Các loại giờ khắc này, Mộ Dung Vũ Nhi đợi thời gian rất lâu. Hiện tại nàng rốt cục chờ đến hoa nở, chờ đến Bạch Vũ chính miệng nói câu nói này. Tuy nhiên không phải cái gì thề non hẹn biển, nhưng là tu luyện chi nhân, không cần loại này thề non hẹn biển. Bởi vì bọn hắn biết, sơn dã hội đoạn, biển cũng sẽ khô, chỉ cần có thể tin tưởng lẫn nhau cũng là tốt. Hai người yên lặng ôm nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Lúc này có động tĩnh truyền đến, lại là Mộ Dung Tiểu Thiến tránh ở một bên nhìn lén. Không cẩn thận môn ra động tĩnh tới. Vũ Nhi tỷ tỷ, xấu hổ a. Mộ Dung Tiểu Thiến còn dùng một đầu ngón tay ở trên mặt rất phủi đi, làm cho nàng xem ra cực kỳ đáng yêu. Ha ha, nhị ca, chúc mừng ngươi ôm mỹ nhân về a. Không tệ, lão nhị, làm tốt lắm. Ngay tại lúc này, Lưu Mãng ba người vậy mà cũng xuất hiện ở nơi đây. Trong mắt tứ huynh đệ, toàn bộ đều đủ tụ tập ở đây. Đại ca, lão tam, lão tứ, Bạch Vũ vốn chính là tìm đến mấy người. Nhìn đến bọn họ, tự nhiên cũng là cao hứng. Vũ Nhi, chúng ta đi thôi, đi ta chỗ ấy. Hai người quan hệ tiến lên một bước, Bạch Vũ cũng không lại hô Mộ Dung Vũ Nhi tên đầy đủ. Như thế thì lộ ra quá khó chịu. Sau đó mấy người trực tiếp dạo bước mà ra, làm đám người bọn họ xuất hiện tại hoang mạc chi thành thời điểm. Nhất thời lại như đến vô số bạo động, nhất là Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà cùng Bạch Vũ nhờ thật là gần. Quan hệ của hai người không cần nói cũng biết. Hai người nắm tay, trong nháy mắt đã chứng minh hết thảy. Quả nhiên là ngược tử độc thân cẩu, ta cũng muốn đi tìm một cái. Trung Hạ phàn nàn âm thanh, trong nháy mắt rước lấy mấy người cười ha ha. Lưu Ly lão ca, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này, đi Hắc Ám Ma Thành. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Ly tẩu thú mấy người đã sớm biểu thị muốn cùng Bạch Vũ cùng đi ra nhìn xem. Cho nên có loại cơ hội này, ai nguyện ý bỏ lỡ? Cường giả chi lộ, chính là muốn theo nguyên một đám yếu tiểu địa phương, đi đến cường giả như mây địa phương. Mà loại này cường giả như đi địa phương, mới có thể đoán luyện chính mình, thành là chân chính tối cường giả. Không có vấn đề, những thứ này đều tốt làm. Chỉ là ta những thứ này phía dưới tiểu yêu, nên xử lý như thế nào? Ta lo lắng bọn họ sẽ bị nhân loại ăn hết a. Lưu Ly tẩu thú có lo lắng như vậy. Bạch Vũ làm sao thường không có lo lắng như vậy. Lão nhị cùng lão tứ lưu lại, suy nghĩ một trận, Lưu Ly tẩu thú mở miệng nói ra. Những thứ này yêu thú, nhất định phải thần vương cảnh cường giả đến thủ hộ. Không phải vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đến lúc đó Bạch Vũ vừa đi, năm người của đại gia tộc chỉ sợ chắc chắn sẽ không buông tha những thứ này yêu thú. Nhưng là nếu có vài đầu thần vương cấp yêu thú thủ hộ, liền sẽ không lưu giữ tại tình huống như vậy. Tuy nhiên thủy hỏa tinh tình thú cùng Naga cực không tình nguyện, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể không tại Lưu Ly tẩu thú trước mặt cúi đầu. Vũ Nhi, ta nghe ta đại ca nói, mượn các ngươi ngũ đại gia tộc truyền tống trận còn có một chút phiền phức. Lúc này Bạch Vũ xoay người lại, đối với Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng nói ra. Lập tức chỉ nghe Mộ Dung Vũ Nhi nói ra, truyền tống trận này là ngũ đại gia tộc cộng đồng có. Nhất định phải ngũ đại gia tộc cộng đồng quyết định mới có thể mở ra. Bởi vì Hắc Ám Chi Thành cách chúng ta Hoang Mạc Chi Thành vô cùng xa, cho nên mở ra một lần truyền tống trận giá quá lớn. Nếu như không phải tất yếu, chúng ta ngũ đại gia tộc cũng không nguyện ý truyền tống ra ngoài. Muốn dạng gì đại giới? 50 cân hắc ám tinh thạch. T. Mộ Dung Vũ Nhi, làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện trên tay tất cả tài phú cùng nhau, cũng chỉ có hơn 10 cân hắc ám tinh thạch, cũng chính là còn kém hơn 30 cân hắc ám tinh thạch. Được rồi, ta để bọn hắn đưa ta đi, chí ít cần phải bớt một khoản truyền tống phí dụng. Sau đó mấy người sau khi thu thập xong, trực tiếp hướng về Hoang Mạc Chi Thành bay tới. Lúc này tất cả mọi người đều có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Bởi vì tại Bạch Vũ sau lưng lại còn theo ba vị thần vương cảnh cường giả, mà lại trong đó một vị còn vì thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Bực này đội hình, cho dù là ngũ đại gia tộc, ngoại trừ Ngô gia, không có bất kỳ cái gì nhất gia cầm ra được. Nhìn lấy những người này khí thế cuồn cuộn, tất cả mọi người tâm lý đều có một loại hốt hoảng cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Vũ thanh âm cuồn cuộn, thẳng truyền Vân Tiêu, ngũ đại gia tộc gia chủ, toàn bộ cho ta Miêu Mộ Tiên lăn ra đến. Lúc này Bạch Vũ, rõ ràng ăn chắc những người này, nghe được nói linh tinh, vô số người xanh mặt, đương nhiên, cũng có trêu tức chi tiếng vang lên. Dù sao Hoang Mạc Chi Thành, rất lâu không có có xảy ra chuyện như vậy. Một vị trẻ tuổi, kết quả ở trong hư không, để ngũ đại gia tộc gia chủ đến bái. Cái này là bực nào phách lối. Nhưng là, làm sao thường không là bực nào tự tin đâu. Mọi người ở đây nghi hoặc bên trong. Lúc này ngũ đại gia chủ động. Cái này, những thứ này người xem náo nhiệt. Vốn cho rằng Bạch Vũ hội xui xẻo. Thế mà tưởng tượng sự tình, cùng bọn hắn tổng cộng có chút không giống. Bởi vì lúc này ngũ đại gia chủ, cùng nửa bay tới hư không bên trong, đều là hướng về Bạch Vũ chắp tay, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, đừng tưởng rằng chúng ta ngũ đại gia tộc là dễ khi dễ. Nếu như ngươi còn có cái gì được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong nhà của chúng ta lão gia hỏa, cho dù là liều lấy tính mạng cũng không muốn, cũng muốn trước hết giết ngươi. Ha ha, mấy vị gia chủ, các ngươi hiểu lầm a. Tiểu tử ta là không muốn lại ở chỗ này Hoang Mạc Chi Thành. Ta sợ ở lại đây, mọi người áp lực cũng lớn, ta đây cũng không phải là đến cho mọi người giảm sức ép lực sao. Lúc này Bạch Vũ, nói đến làm cho người ta khinh bỉ, cái này quá không biết xấu hổ. Thế mà, mọi người hơi hơi vừa phân tích, nhưng lại phát hiện, đây quả thật là trước mắt giải quyết vấn đề này phương pháp tốt nhất. Chỉ cần Bạch Vũ vừa đi. Như vậy đem không có bất kỳ người nào nhìn xuống bọn họ Hoang Mạc Chi Thành thế hệ trẻ tuổi. Đến lúc đó những người này, đi qua tuổi tác phát triển, khẳng định cũng sẽ trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chỉ sợ ngươi không thể dễ dàng như thế đi thôi. Lúc này Liêu gia Liêu Hưng Thịnh mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi chỉ sợ không thể dễ dàng như thế thì thỏa hiệp đi. Nếu thật là muốn đi, chỉ sợ cũng không gặp qua đến cho chúng ta một cái hoảng sợ mã uy đi. Không biết phía sau ngươi mang theo ba vị thần vương cảnh là mấy cái ý tứ. Bạch Vũ cũng không cùng mọi người khách khí, trực tiếp mở miệng, rất đơn giản, ta muốn mượn các ngươi năm nhà truyền tống đại trận, mà lại truyền tống phí dụng nhất định phải các ngươi ra. Bạch Vũ mà nói làm cho ngũ đại gia tộc mí mắt đều là hung hăng nhảy một cái. Con hàng này quá độc ác, 50 cân hắc ám tinh thạch, cái kia được bao nhiêu a? E là cho dù là ngũ đại gia tộc gom lại, cũng bất quá mấy trăm cân hắc ám tinh thạch. Lúc này Bạch Vũ vừa mở miệng, liền để đến người khác mười mấy cân hắc ám tinh thạch trong nháy mắt không có. Các ngươi cho hay là không cho? Bạch Vũ nhìn lấy một cái đối phương bọn người, giống như cười mà không phải cười. Hắn tin tưởng, người thông minh đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác tới. Quả nhiên, ngay tại lúc này, lại có một người mở miệng. Người này là Lý Quý không sai. Chỉ nghe hắn nói, Miêu Mộ Tiên, vấn đề này không phải là không thể được. Bất quá, ngươi rời đi thời điểm, ta hy vọng ngươi cùng chúng ta giải trừ thần vương lời thề. Không phải vậy, ngươi cũng đừng hòng đi qua. Hiển nhiên những người này cảm thấy cái này thần vương lời thề như đâm vào hầu, là nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong, vô cùng cảm giác khó chịu. Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi run lên, hắn không có nghĩ tới những người này vậy mà lại đưa yêu cầu như vậy đi ra. Nói thật, nếu như không phải hắn thời gian khẩn cấp, hắn thật đúng là muốn tới cùng Hoang Mạc Chi Thành lý luận một phen. Đến lúc đó đối Hoang Mạc Chi Thành thế hệ trẻ tuổi trắng trợn đồ sát, giết tới ngũ đại gia tộc sợ hãi. Nhưng là hiện tại không được, hắn thời gian không nhiều lắm, cách chư thần hoàng hôn chỉ có 10 năm, cho nên muốn nhất định phải nhanh rời đi. Ta đáp ứng. Bạch Vũ thanh âm không lớn, lại làm cho mấy cái đại gia chủ đều lộ ra một cỗ vui mừng tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.